Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1251, nhiều tiền cũng có phiền não, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn hai người với vẻ không vui. Thôi được rồi, đều sắp xếp xong rồi. Bây giờ bắt đầu đếm tiền. Thẩm Hoa Hoa, chị đếm sấp này. Chị dâu, đây là của chị. Nào, làm việc. Vì vậy mấy người bắt đầu bận rộn. Mấy người quay lưng vào nhau, cố gắng không để mình bị đối phương ảnh hưởng. Mấy người cùng nhau tính. Rất nhanh đã tính xong tiền. Trừ đi chi phí, lợi nhuận dòng một ngày này vậy mà lại có hơn 1.300 tệ. Doanh thu vậy mà có 5.800. Mọi người nhìn thấy con số này, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ mình nhìn nhầm. Nếu không, sao có thể tính ra số tiền cao như vậy? Đây thật sự là hơn 5.000 sao? Em nhìn nhiều tiền như vậy là biết. Trời ơi, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trước đây chưa từng thấy. Thật sự quá kinh ngạc. Để chị sờ thử xem. Chị muốn xem 5.000 tệ rốt cuộc là bao nhiêu. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Hoa Hoa nói xong liền ôm hết tiền vào lòng. 5.000 tệ lúc này quả thật là rất nhiều. Dù sao thì mệnh giá lớn nhất cũng chỉ là 10 tệ. Chỉ có một tờ, càng không cần phải nói đến những tờ tiền lẻ khác. Nhìn như vậy, quả thật rất đáng sợ. Thẩm Nghiên à, sau này dâu có đừng quên nhau nhé. Sau này chị đến đây làm việc cho em, chị sẽ không đi nơi khác làm việc nữa. Thẩm Hoa Hoa chỉ muốn ôm đùi Thẩm Nghiên ngay lập tức. Tuy Thẩm Nghiên cũng bị dọa sợ, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Hừ hừ, bây giờ mới nghĩ đến chuyện ôm đùi em. Muộn rồi, nói xong liền cất hết tiền đi. Đột nhiên Thẩm Nghiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ trời đã tối, cửa hàng của bọn họ cũng đóng cửa rồi. Ngân hàng tự nhiên cũng đóng cửa. Vậy thì vấn đề đến rồi. Số tiền này phải làm sao bây giờ? Tổng không thể đeo túi lớn như vậy ra ngoài chứ. Hơn nữa làm ăn của bọn họ tốt. Đây là điều mọi người đều thấy. Mang theo một túi lớn như vậy ra ngoài, cho dù là kẻ ngốc cũng biết bên trong đựng gì. Đây không phải là viết trên mặt mình. Tôi có tiền, mau đến cướp tôi sao? Thẩm Nghiên lập tức lo lắng. Số tiền này quả thật không dễ xử lý. Hoặc là ở lại đây đợi đến khi ngân hàng mở cửa vào ngày mai, lập tức đi gửi tiền, hoặc là mọi người cùng nhau bảo vệ số tiền này về nhà. Nhưng cũng có rủi ro. Rất nhanh, anh em Thẩm Trường An đã kiểm kê xong kho hàng, đi ra liền nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của mấy người. Thẩm Trường An không khỏi nhíu mày. Em gái, sao vậy? Em đừng nói với anh là hôm nay chúng ta làm ăn tốt như vậy, vậy mà lại lỗ vốn. Không thể nào. Sao có thể lỗ vốn được? Tuy Thẩm Trường Trinh chưa từng làm, nhưng tình hình hiện trường hôm nay, tính toán sơ bộ thì vẫn có lời. Chỉ trong một ngày, doanh thu ít nhất cũng phải 3-4.000, cho nên sẽ không lỗ vốn. Cùng lắm là kiếm được ít, nhưng cũng không thể nào. Đúng vậy, vậy các em làm sao vậy? Thẩm Trường Trinh cũng không khỏi quan tâm hỏi. Thẩm Nghiên có chút ngại ngùng nhìn Thẩm Trường Trinh. Cái đó, anh Tư, anh xem, nhiều tiền như vậy, bây giờ phải mang về thế nào? Cứ thế mang, Thẩm Trường Trinh vừa nói xong, liền nhìn thấy trong túi Thẩm Nghiên mở ra. Toàn là tiền, anh lập tức ngây ra. Cái đó, bây giờ ngân hàng cũng đóng cửa rồi đúng không? Thẩm Trường Trinh có chút ngại ngùng hỏi. Cách Trương.